mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 thông quan khen thưởng. Bất quá không kịp làm tề hành bọn họ nghĩ nhiều. Cái kia hư hư thực thực biến dị giả Tang Ti lại giơ kiếm công lại đây. Cái này Tang Ti lực lớn vô cùng. Liền cùng những cái đó tiêm vào kháng virus vaccine phòng bệnh sau bị thay đổi thể chất biến dị giả. Giống nhau, hắn hành vi cũng càng giống nhân loại một ít, không hề là dùng móng vuốt cùng miệng tiến hành công kích. Mà là mượn vũ khí, như vậy địch nhân nói không chừng sẽ càng đáng sợ, Sở Tử Nghiên bước nhanh xong. Lên trước, sử dụng xong chủy tiến hành đón đỡ. Đáng tiếc tốc độ phương diện còn so ra kém quỷ quái nhanh nhẹn. Ở Tang Ti quái lực cùng thành thạo kiếm pháp hạ, nàng ẩn ẩn ở vào hạ phong. Bất quá nàng có thể dùng kim loại bao trùm tự thân. Hoàn toàn là vô địch trạng thái. Đảo không cần lo lắng nàng sẽ bị thương, Sở Tử Nghiên ở phía trước chống đỡ. Những người khác tự nhiên có thể nhân cơ hội phát động công kích. Ngô Lỗi lập tức sử dụng, hỏa tam muội, phát ra ba cái thật lớn hỏa cầu, nện ở kia Tang Ti trên người. Hắn thân thể nhiều chỗ đều bị cực nóng năng đen một tảng lớn, giống. Không biết có phải hay không kia Tang Ti thế nhưng có thể cảm nhận được đau đớn. Bộ mặt lập tức dữ tợn lên, ánh mắt hung hãn chừng hướng Ngô Lỗi, giơ lên trường kiếm, hướng tới Ngô Lỗi phương hướng phát ra mấy đạo sắc bén kiếm khí, cẩn thận. Một đạo tường đất lập tức dựng ở Ngô Lỗi trước người. Thay thế Ngô Lỗi bị chém đến chia năm xẻ bảy, rồi sau đó Lý Minh Viễn lại dựng nên càng cao càng hậu tường đất. Phòng bị hắn tiếp theo sóng kiếm khí kia Tang Ti thấy một kích không thành. Tức khắc càng thêm bạo nộ, làm trầm trọng thêm kích phát kiếm khí. Kiếm quang một vũ, hóa thành mấy trăm nói lưỡi dao gió lấy chu vi hình tròn hình tư tán mà khai. Mọi người đều cảm thấy một cổ sắc bén mạnh mẽ cảm giác. Lập tức đồng thời lui về phía sau. Sở Tử Khiên khởi động phong tường che ở Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc trước người. Tề Nhạc, Triệu Hoành Bác, Ngô Lỗi đám người cũng là sôi nổi dùng tường băng, thủy tường, tường ấm chờ tiến hành phòng ngự, nhưng mà này kiếm khí thập phần quỷ dị. Thế nhưng trực tiếp xuyên thấu bọn họ dùng dị năng dựng nên phòng hộ tường. Mọi người chỉ phải chật vật nằm đào, để tránh khai yếu hại chỗ. Sở Tử Khiên lôi kéo Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc nằm đào. Đưa bọn họ che ở dưới thân, phốc phốc phốc, vài tiếng dị vật đâm vào da thịt thanh âm vang lên. Sở Tử Khiên phát ra một tiếng kêu rên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Lục Văn Ngạn chạy nhanh từ hắn dưới thân chui ra. Lọt vào trong tầm mắt đó là hắn da chóc thịt bong phía sau lưng. Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót cơ hồ rơi lệ. Hắn lập tức đối Sở Tử Khiên sử dụng Diệu Thủ Hồi Xuân, cho hắn trị liệu miệng vết thương, ngã vào một bên những người khác cũng cùng Sở Tử Khiên không sai. Biệt lắm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, trong lúc nhất thời nồng đậm mùi máu tươi phát ra mở ra. Kích thích kia Tang Ti càng thêm hưng phấn, giống. Tang Ti gào giống, đang muốn giơ kiếm sấn thắng truy kích, Há Liêu đột nhiên thân hình chấn động. Đầu vai bị xuyên thủng một cái huyết động, Tang Ti đầu chậm rãi chuyển hướng về phía nào đó phương. Hướng, nhìn đến chính là trắng bệch khuôn mặt nhỏ, chính nắm pháp trượng Đường Ngọc. Đường Ngọc đại khái là xem đại gia hỏa đều bị thương. Nhất thời khó thở, không chút nghĩ ngợi liền đối Tang Ti phát động công kích. Có pháp trượng thêm thành, hắn công kích uy lực bị tăng cường không ít, không chỉ có mệnh chung mục tiêu. Còn đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn, chỉ tiếc chính xác còn kém như vậy một chút, nếu này một kích có thể đánh trúng Tang Ti yếu hại. Chỉ sợ hắn đã đi đời nhà ma. Tang Ti đôi mắt hơi hơi mị lên. Thủ đoạn vừa nhấc, một đạo kiếm khí liền phá không mà ra. Tiểu Ngọc cẩn thận. Lục Văn Ngạn không nghĩ tới vật nhỏ này cư nhiên thừa dịp hắn ở vì những người khác trị liệu thời. Điểm, trực tiếp đối boss phát động công kích. Lúc này hắn muốn ra tay cứu giúp cũng đã không còn kịp rồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đem Đường Ngọc đưa tới một bên. làm Tang Thi kiếm khí phát cái không, Tiểu Miêu, thấy rõ kia nói bóng trắng bộ dáng, Lục Văn Ngạn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý ra hỏa này luôn là tìm mọi cách lười biếng dùng mánh lới. Tổng muốn tới cuối cùng thời điểm mới có thể toát ra tới, Tiểu Miêu vươn đầu lưỡi liếm liếm đường. Ngọc khuôn mặt nhỏ nhi, rồi sau đó hướng tới Tang Thi thử nhe răng, dưới chân dùng một chút lực. Thân thể liền như mũi tên rời dây cung giống nhau nhanh chóng bay ra. Giơ tay một móng vuốt liền cào ở kia Tang Thi phần eo. Năm đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương có vẻ nhìn thấy ghê người, Tang Thi che lại miệng. Vết thương thân hình hơi hoảng, đột nhiên kiếm khí hóa thành một đạo ngọn lửa đánh úp về phía Tiểu Miêu. Một cổ tiêu hồ hương vị tư tán, Tiểu Miêu kêu thảm thiết một tiếng, ngay tại chỗ đánh hai cái lăn. Cuối cùng là đem trên người ngọn lửa cấp dập tắt, đáng tiếc nó trên người xinh đẹp bạch mao bị thiêu hủy một nắm mơ siêu. Tiểu Miêu quả thực giận không thể át, thân hình lại lần nữa chướng đại không ít, ánh mắt hung ác chừng mắt kia Tang Thi, chân sau về phía sau một bước, đời trước hơi hơi cúi xuống một ít, bày ra vận sức chờ phát động công kích trạng thái, sau đó giơ lên cổ phát ra một tiếng cực kỳ to lớn vang dội tiếng gầm gừ. Tiểu Miêu giống giận kích phát ra sóng âm khí lãng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Chiều bốn phía đẩy ra, ngay cả hồ nước thủy cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Mọi người tuy rằng trước tiên bưng kín lỗ tai, còn là đã chịu sóng âm ảnh hưởng, ly đến gần đều cảm thấy choáng váng đầu ù tai, mấy dục nôn mửa, cách khá xa cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, loại này địch ta chẳng phân biệt vô khác biệt không? Kích thiệt tình chịu không nổi, bất quá đãi Tiểu Miêu tiếng giống giận đình chỉ khi, chính diện thừa nhận nó tiếng hô đánh sâu vào Tang Thi đã bảy khổng đổ máu. Huyết lượng trực tiếp trượt xuống tới rồi 20%. Có thể thấy được hắn ngũ tạng lục phủ đều bị rất nặng nội thương. Chỉ tiếc hắn là cái Tang Thi, chỉ là nội tạng tan vỡ còn vô pháp làm hắn chết đi, đây là trong truyền thuyết sư tử hống A. Triệu Hoành Bác vô cùng tán thưởng nói, kia Tang Thi đại khái cũng là bị Tiểu Miêu khủng bố tiếng hô cấp dọa tới rồi, thế nhưng chậm rãi lui về phía sau hai bước, xoay người liền chiều sau bỏ chạy đi, thế nhưng là muốn chạy trốn, biến dị giả biến thành Tang Thi xem ra là có trí tuệ. Tề Hành lẩm bẩm nói nhỏ sau, ngẩng đầu hô to, không thể làm hắn chạy, không cần hắn nói. Mọi người cũng đã ra tay, Lục Văn Ngạn trước tiên vứt ra, chỉ hành, hắn đã phát hiện hắn khống chế kỹ năng ở địch nhân cực độ suy yếu thời điểm đặc biệt dễ dàng mệnh. Chung, quả nhiên, kia Tang Thi chạy trốn bước chân lập tức liền chậm lại. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió cùng Tề Nhạc binh khí theo sau tới. Một cái đâm xuyên qua hắn giữa lưng, một cái đâm xuyên qua hắn cái gáy, hai nơi tử huyệt bị xuyên thủng. Tang Thi ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành kinh nghiệm cùng tinh hạch, để lại một kiện vũ khí, hệ thống thành công đánh chết thanh niên. Đạt được kinh nghiệm 10.000 điểm, một bậc tinh hạch 200 cái, hệ thống ngài đạt được vũ khí. Nhàn giật trường cung, trang bị sau vật lý lực công kích gia tăng 4%. Pháp thuật lực công kích gia tăng 3%, mạnh trung gia tăng 1%, một đòn ngay tim gia tăng 1%. Lực lượng gia tăng 1%, phụ gia 3% phong hệ thương tổn, phẩm giai hạ đẳng, hệ thống ngài đã thông quan tiến giai phó bản hoàng tuyển u cảnh tầng thứ nhất. Nhàn giật cư, đạt được thông quan khen thưởng, huyền linh đan, hiệp nghĩa danh vọng 100 điểm, người chơi nhưng bằng này danh vọng đến danh vọng thương thành đổi mua danh vọng vật phẩm. Hệ thống hay không tiến vào tiếp theo tầng? Có o không? Lục Văn Ngạn suy xét một chút, lựa chọn không, liên tục đánh hai cái phó bản, mọi người đều đã mệt mỏi. Hơn nữa hoàng tuyển u cảnh phó bản khó khăn so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Nếu tiếp theo tầng vẫn là như vậy khó liền phiền toái. Hôm nay tinh hạch cùng trang bị thu hoạch đã không ít. Hiện tại hay là nên chạy nhanh đi ra ngoài hảo hảo nghỉ ngơi một phen, mọi người thấy hoa mắt. Lại lần nữa về tới trong phòng, Phương Cảnh Dương đang ở bên ngoài phòng khách ngủ ngon. nghe được trong phòng động tĩnh lập tức từ trên sofa nhảy lên. Vọt vào phòng nhìn đến quả nhiên là bọn họ đã trở lại, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Như thế nào đi lâu như vậy? Mang theo điểm gì thứ tốt? Gì, các ngươi như thế nào thương thành như vậy? Phương Cảnh Dương đột nhiên phát hiện bọn họ mỗi người đều là vết thương chồng chất. Ngay cả Tiểu Miêu trên người cũng chọc một khối, mọi người đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Không Thanh tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Từng cái làm Lục Văn Ngạn cho bọn hắn trị liệu ngoại thương. Chỉ nghĩ chạy nhanh trở về tẩy tẩy ngủ, Lục Văn Ngạn một bên cho bọn hắn trị liệu. Một bên lấy ra, nhàn giật trường cung, đưa cho Tề Hành, làm hắn thử xem hay không dùng chung. Tề Hành làm linh vũ môn phái người. Này đem cung tiễn trừ bỏ hắn đại khái không ai có thể sử dụng được. Tề Hành sửng sốt. Không nghĩ tới Lục Văn Ngạn sẽ đem cung tiễn cho hắn. Hắn trước nay liền không học quá bắn tên, cũng không hiểu bắn tên. Bất quá hắn cũng không có đùn đầy, vẫn là nắm ở trong tay, trường cung vừa đến hắn trên tay. Liền cùng hắn đã xảy ra cộng minh, hắn trong cơ thể sinh ra một cổ mạc danh thân thiết cảm. Thật giống như hắn cùng này đem cung đã ở bên nhau rất nhiều năm mơ siêu hắn thử kéo ra cung. Không nghĩ tới chỉ là hơi dùng sức, đã nhẹ nhàng đem cung kéo mãn, nhẹ buông tay, một đạo khí kình liền tùy theo tật bắn mà ra, đem Lục Văn Ngạn phòng pha lê cấp đánh cái dập nát. Nếu không phải hắn sức lực không đủ đại, dị năng cấp bậc cũng không đủ cao, chỉ sợ toái liền không ngừng là pha lê, không có pha lê. Gió lạnh kẹp nước mưa chảy ngược vào phòng, làm mọi người đều nhịn không được run lập cập. Trên mặt đất thực mau xuất hiện một bãi thủy, Lục Văn Ngạn. Tề Hành cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, ta đi về trước. Tề Nhạc sờ cái mũi, tay vừa nhấc, dùng băng đem Tề Hành làm ra lỗ thủng cấp lấp kín. Sau đó cũng chạy nhanh đi theo Tề Hành đi rồi, mắt thấy gặp rắc rối người lòng bàn chân mặt du. Những người khác cũng chạy nhanh lòng bàn chân mặt du mà rời đi. Chỉ có Phương Cảnh Dương còn kêu quát ở truy vấn. Ai, các ngươi đừng đi a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Các ngươi cái kia phó bản bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì a? Lý Minh Viễn thở dài. Túm Phương Cảnh Dương cũng đi rồi, trở về cùng ngươi nói, Lý Minh Viễn đè thấp thanh âm đối hắn nói. Phương Cảnh Dương lúc này mới an phận cùng hắn đi rồi, phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn Lục Văn Ngạn, Đường Ngọc, Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên bốn người cùng Tiểu Miêu giữ lại, Sở Tử Khiên nhìn không ngừng lộ ra. Khí lạnh kia bị dùng băng hồ thượng cửa sổ cùng trên mặt đất kia một bãi rõ ràng vệt nước. Nhịn không được cong lên khóe miệng, Văn Ngạn, buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ đi. Sở Tử Nghiên nhịn không được tà đệ liếc mắt một cái. Cứ việc Sở Tử Nghiên ngày thường thoạt nhìn tùy tiện. Giống như nam nhân bà giống nhau, nhưng nữ nhân vốn chính là nữ nhân, trời sinh thận trọng như phát, hơn nữa biết đệ chi bằng tỷ, nàng rất rõ ràng đệ đối Lục Văn Ngạn thái độ thực không bình thường, tác giả có lời muốn nói. O, Luân gia hôm nay phát sốt, đi làm đều xin nghỉ, ngủ cả ngày, buổi tối còn bò dậy gõ chữ, cỡ nào cần lao a. Nãy nhóm xưng sao có thể không cho Luân ra giải hoa hoa. Tề tiểu thụ gặp rắc rối, cư nhiên liền lòng bàn chân mặt du chạy, thật là quá kỳ cục tương đương bất quá phòng quá lãnh lại lậu thủy. Nhưng thật ra cấp Sở tiểu công cùng nãy ba sáng tạo cơ hội tương đương hoa ca tương đương Sở tiểu công có thể hay. Không như nguyện niết, thả nghe lần tới phân dài, ha ha ha ha, hết chương.